chỉ thấy một thanh trường kiếm cũ kỹ, vỏ kiếm khắc đầy hoa văn, mơ hồ tản ra thanh bạch chi khí, phản chiếu lên mặt của Gia Cát Thần Toán, vô cùng âm trầm. Bách một tiếng, Gia Cát Thần Toán rút kiếm ra, bảo kiếm lập tức mơ hồ rung lên, mặc dù Gia Cát Thần Toán nắm trong tay, nhưng tựa hồ còn đang chấn động, muốn rời đi. Gia Cát Thần Toán mặc niệm khẩu quyết, sau đó cắn ngón tay, nhỏ một giọt máu lên thân kiếm, trường kiếm dần dần bình tĩnh lại. Kiếm tốt, Khương Đại Hồ Tử khen một câu. Kiếm này không xanh không trắng, chính là dùng thượng phẩm hàn thiết rèn nên, kiếm đảm nhi lệ, kiếm hồn nhi chấn, kiếm khí nhi phát. Quả nhiên là cực phẩm, hắn thở dài, lộ vẻ kinh sợ. Khương môn chủ, thần kiếm như thế, ngươi có thể so sánh với thần kiếm Thu Lộ trong tay ta không? Khương Đại Hồ Tử lập tức lộ vẻ phức tạp, nhìn Truy Tinh Tử nghiêm mặt nói. Ẩn Nguyệt Tông chủ, bảo kiếm của hai vị đều là cực phẩm đương thời, lợi kiếm tương giao tất có tổn thất. Sao phải khổ như thế? Truy Tinh Tử cười lạnh không nói. Gia Cát Thần Toán nghĩ thầm, dù sao đã mang ra, nếu không so sánh, vậy bao năm ta khổ tu chẳng phải uổng phí sao? Lập tức hắn nói, nếu là luận bảo cần phân ra cao thấp, ánh mắt Truy Tinh Tử chợt lóe lên, hắn thản nhiên nói. Nhất định phải so sao? Phải so, tốt, Truy Tinh Tử cười lạnh ba tiếng. Xem kiếm, chỉ thấy một đạo thanh khí chớp động, một kiếm đã điểm tới Thất Tinh kiếm trong tay Gia Cát Thần Toán. Gia Cát Thần Toán sớm có chuẩn bị, hất kiếm lên, chợt nghe thấy tiếng ông. Mũi kiếm Thu Lộ điểm lên trên thân Thất Tinh kiếm, Truy Tinh Tử sắc mặt lãnh đạm, cầm kiếm bất động, Thất Tinh kiếm trong tay. Góc truyện audio.com, Gia Cát Thần Toán rung động kịch liệt, ông ông vang lên. Gia Cát Thần Toán thầm kinh hãi, liên tục thôi động pháp thuật khống chế kiếm, nhưng Thất Tinh kiếm càng rung mạnh, mơ hồ phát ra tiếng rên rỉ. Cuối cùng mọi người thấy ánh sáng mờ bộc phát, mỗi người đều ý thức quay mặt đi, sau đó thấy Thất Tinh kiếm vỡ vụn thành nhiều mảnh. Hóa thành vô số mảnh nhỏ, gió nhẹ thổi qua chậm rãi bay đi. Kiếm Gia Cát Thần Toán cầm trong tay, chỉ còn lại chuôi kiếm có khảm 7 viên bảo thạch. Nát nát nát sao, Gia Cát Thần Toán lộ vẻ sâu thẳm, bất khả tư nghị nhìn thanh kiếm trong tay. Rồi đột nhiên hắn hét lớn một tiếng. Sao có thể, hai mắt hắn đỏ ngầu, nhìn mọi người, hét lớn. Không có khả năng, đây là Thất Tinh kiếm, là Thất Tinh kiếm Vũ Hầu lưu lại. Truy Tinh Tử chậm rãi thu kiếm, thản nhiên nói. Thu Lộ nhất kiếm, ngộ kiếm tắc phá kỳ hồn, đoạn kỳ đảm toái kỳ thân. Gia Cát môn chủ, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Gia Cát Thần Toán thốt nhiên kêu lớn một tiếng. Bảo kiếm đoạn mà thân không chết, thật sỉ nhục. Kêu lớn một tiếng, xuất trường bổ lên thiên linh cái của mình. Chúng nhân không ai không biến sắc, chỉ thấy một nhân ảnh hốt nhiên như thiểm điện xuất hiện bên cạnh, nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay hắn, sau đó kéo một cái, Gia Cát Thần Toán nhũn ra ngồi xuống, chỉ thấy Tiêu Dao đứng bên cạnh hắn, mỉm cười, hòa nhã nói. Bảo kiếm bị hủy sẽ thương tâm, nhưng tính mạng so với một thanh kiếm quan trọng hơn nhiều, Gia Cát môn chủ không nên tức giận như thế. Lão đạo Cốt Tiên Phong, cười vang nói. Đã có Thu Lộ kiếm của Đông Hải Thần Quân năm đó hiện thế, vậy thanh phế đồng lạn thiết phế liệu bần đạo mang theo cũng không mang ra khiến cho xấu mặt. Còn vị đồng đạo nào có pháp bảo, không ngại hãy mang ra. Nói tới đây, ánh mắt ông cố ý đảo qua Tiểu Lôi. Tiểu Lôi lúc này trong lòng đối với Truy Tinh Tử có vài phần khó chịu, bất quá Gia Cát Thần Toán với mình cũng vị tất có hảo cảm gì, vốn chỉ là ngồi ở đó bất động, đợi vị sư phụ mình nhìn lại không khỏi trong lòng thầm nghĩ. Quái lạ, lão nhìn ta làm gì? Ta cũng không có bảo kiếm gì tốt, he he he, thái đao của lão tử đã bị hủy, lấy gì ra so với hắn đây. Cho dù thanh thái đao của ta còn, cũng không hơn được Thu Lộ kiếm gì đó. Pháp bảo lợi hại khác của lão không phải biết trên người mình có cái hồ lô đó chứ. Không đúng a, sao lão lại biết được, Tiểu Lôi nghĩ tới đây, không khỏi hồ nghi nhìn Tiêu Dao từ một cái, hắn biết vị sư phụ này của mình, mặc dù nhìn qua là bộ dạng vô hại, nhưng ẩn giấu cũng rất thâm trầm. Rõ ràng có một thân bản lãnh thông thiên, nhưng luôn không lộ ra, ngày đó từng một người một kiếm đánh bại Tiên Âm và Quân Kiếm trong Huyền Các Tứ Lão. Tiểu Lôi còn chưa nói, trong mắt Tiêu Dao Tử hiện lên vẻ cười, đột nhiên nói. Tiểu Lôi, ta biết ngươi có một pháp bảo lợi hại, sao không mang ra cho mọi người phẩm giá một chút. Tới rồi, Tiểu Lôi trong lòng thầm nói một câu, chỉ là hắn bây giờ không muốn lập tức mang hồ lô ra cho người khác xem, đồ vật này là vũ khí bí mật a, đang muốn trả lời, lại nghe thấy Diệu Yên đột nhiên nói. Đúng vậy, phu quân không phải có một pháp bảo sao? Cái linh đăng, lục lạc của chúng ta, không ngại đem ra cho mọi người xem. Linh đăng sao, chấn thiên linh, mắt Tiểu Lôi sáng ngời, lập tức có phản ứng. Đúng, cái hồ lô kia Tiêu Dao Tử dám chắc không biết, nhưng hắn lại biết mình có càn khôn kính cùng chấn thiên linh. Tiểu Lôi cố ý cười lớn một tiếng, đứng dậy quay. Góc truyện audio.com, về Tiêu Dao Tử khom người nói.

điện cũng có thể bị đóng băng sao? Tiểu Lôi không biết, cũng không ai biết. Trên mặt Ngọc Cơ Tử thanh khí đại thịnh, trường kiếm tựa hồ một đạo lệnh kỳ, liên tiếp chém xuống, liền đó bầu trời liên tiếp truyền xuống lôi diện dày đặc. Từng đạo tử sắc thiên lôi chém xuống. Truy Tinh Tử đột nhiên mở miệng hú dài, thanh âm như muốn xuyên mây, xông lên trời cao, đâm vào tai mọi người cảm thấy đau đớn, chỉ thấy băng lam quang mang trên người Truy Tinh Tử đại chấn, cả người bắn thẳng lên trời. Thân thể hắn tựa hồ càng lên cao, đi tới đâu, quy tắc không gian lập tức bị đảo lộn. Thu Lộ kiếm trong tay hắn như một cỗ máy đóng băng siêu cấp, 7-8 đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, từng đạo lôi diện dày đặc nháy mắt từng đạo lôi điện bị đóng băng, sau đó Truy Tinh Tử lại hú dài. Vỡ tan, lúc này, hết thảy thanh âm chung quanh biến mất, lỗ tai mỗi người tựa hồ chỉ có thể nghe thấy tiếng hú của Truy Tinh Tử. Điện quang đóng băng bị chấn nát, ức vạn quang mang bắn ra tê tán, thân ảnh Truy Tinh Tử lao thẳng vào trong đám mây dày đặc, Thu Lộ kiếm xua tan mây đen, nhất thời mây tan mặt trời xuất hiện, chỉ thấy từng đạo băng lam kiếm khí tung hoành, dưới quang sắc Truy Tinh Tử cầm kiếm đứng giữa không trung tựa như thần tiên. Ngọc Cơ Tử sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt đã bị thanh khí bao phủ. Lão bỗng nhiên cũng hú dài, toàn thân bộc phát ra kim quang chói lọi, phi thân lên, trường kiếm trong tay huyễn hóa ra một vầng kiếm khí màu vàng, trên bầu trời mơ hồ vọng xuống tiếng sấm, mây đen từ chân trời lại ùn ùn kéo tới. Lúc này đây, mây đen tới càng nhanh, mạnh, chỉ thấy ầm một tiếng, đồng thời từ bốn phương trời hiện lên điện quang, từ mây đen đồng thời xuất hiện bốn đạo tử sắc thiểm điện rạch phá bầu trời. Chỉ có điều không phải lao về phía Truy Tinh Tử. Chỉ thấy bốn đạo tử sắc thiên lôi đánh trúng mũi kiếm của Ngọc Cơ Tử, phía dưới mọi người kinh hô, chỉ có những người có tu vi cao thâm như Tiểu Lôi Diệu Yên, sắc mặt ngưng trọng. Tiếng hú của Ngọc Cơ Tử càng lúc càng cao mơ hồ mang theo vài phần đau đớn. Trường kiếm trong tay lão đột nhiên xuất ra một vầng quang huy tử sắc sáng lạn. Năng lượng bốn đạo thiên lôi phảng phất nháy mắt bị hút nhập vào trong trường kiếm của lão. Tiểu Lôi đứng ở phía dưới thở dài. Ta cho tới giờ không biết nguyên lai Lôi Tự Quyết lại có thể luyện đến cảnh giới này. Tuyệt học nào đều có sự ảo diệu đặc biệt của nó, vĩnh viễn không nên xem nhẹ người khác. Bên tai Tiểu Lôi vang lên thanh âm Tiêu Dao Tử, sắc mặt ông ta ngưng trọng, ánh mắt có chút sầu lo, nhìn bầu trời. Trường kiếm của Ngọc Cơ Tử tựa hồ như một khối nước hút hết thiên lôi trong những đám mây đen vào thân kiếm, trên mặt Ngọc Cơ Tử tràn đầy vẻ thống khổ, chỉ là trường kiếm của lão lúc này rốt cục trở nên vô cùng chói mắt. Bầu trời phảng phất như có thêm một mặt trời. Mặt trời màu vàng là thật, băng lam là Thu Lộ kiếm trong tay Truy Tinh Tử, màu tím là kiếm của Ngọc Cơ Tử. Ngọc Cơ Tử nắm thanh kiếm đã. gocchuyenaudio.com, hấp thụ thiên lôi, tiếng hú dài biến thành tiếng ngâm khẽ, lão đột nhiên chớp động, mang theo một vầng tử sắc quang mang, kiếm trong tay đã rít lên chém tới. Tiểu Lôi chỉ nhìn một thức đầu tiên của lão, lập tức bật thốt lên. Đây là Lôi Tự Nhất Bách Linh Bát Trảm, hắn hít vào một hơi nói. Hóa ra cảnh giới cao nhất của Lôi Tự Quyết không phải gọi về thiên lôi trực tiếp công kích đối thủ mà là hút lực lượng thiên lôi vào thân kiếm của mình. Hắn vừa nói xong, bầu trời đã vang lên một âm thanh trong trẻo. Ngay sau đó, hỏa tinh liên tiếp bắn ra đầy trời. Đây là chiêu kiếm đầu tiên của hai người. Trong mắt mọi người, tử khí trên người Ngọc Cơ Tử đại thịnh. Băng lam khí của Truy Tinh Tử tựa như phai nhạt một chút, lập tức Ngọc Cơ Tử hú dài không dứt, Côn Luân Tuyệt Học Lôi Tự Nhất Bách Linh Bát Trảm thi triển ra như cuồng phong bạo vũ. Tiếng binh khí va chạm đinh đang vang lên không dứt, có trong trẻo, có trầm muộn. Một thanh phi kiếm bình thường trong tay Ngọc Cơ Tử, sau khi hấp thụ lực lượng của thiên lôi, không ngờ lại có thể tương đương cùng thiên hạ đệ nhất thần kiếm Thu Lộ. Chỉ thấy Ngọc Cơ Tử trong không trung huyễn hóa ra vô số thân ảnh, trong lúc nhất thời kiếm khí tung hoành, kiếm quang vô cùng, không thể phân ra đâu là bóng mờ, đâu là kiếm thật. Đó là thật, tất cả đều là thật. Tiểu Lôi ánh mắt như điện, miệng lẩm bẩm. Không phải hư chiêu mà là vì tốc độ của lão quá nhanh, tốc độ đã vượt qua cực hạn của mắt chúng ta. Khi hắn đâm ra một kiếm, kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư cũng liên tục thi triển ra, cho nên mới lưu lại từng đạo tàn ảnh, Lôi Tự Nhất Bách Linh Bát Trảm hắc hắc. Truy Tinh Tử thủy chung như bị Ngọc Cơ Tử ngăn chặn, thân thể hắn chỉ đứng giữa không trung, Thu Lộ kiếm lóng lánh băng lam trong tay tả hữu chống đỡ, tựa hồ miễn cưỡng chống cự công kích như cuồng phong bạo vũ của Ngọc Cơ Tử. Cuối cùng một đoàn băng lam tựa như bị tử sắc thiên lôi khí của Ngọc Cơ Tử hoàn toàn bao phủ bên trong. Hai vị đều là cao nhân hàng đầu đương thời, một phen quyết đấu, mọi người phía dưới nhìn đến si mê, nhưng đột nhiên lại nghe thấy Gia Cát Thần Toán nói. Thu Lộ kiếm xem ra phải thua rồi sao? Không đợi người khác mở miệng, đã nghe thấy một thanh âm lạnh lùng. Hừ, rốt cục sau một loạt chiêu kiếm liên tục phóng ra tử khí trên người Ngọc Cơ Tử đột nhiên tăng vọt vài phần, hai tay lão nắm kiếm, hét lớn một tiếng, chỉ thấy đạo bào trên người đột nhiên tan thành từng mảnh, râu tóc dựng lên, tử khí đầy mặt cơ hồ không thấy rõ chân diện mục.